Vô vô kinh tâm. Người đọc Trang, chương 28. Một thái giám đi ngang qua, nhìn thấy Nhược Hy thì sập thót mình, vội vã thỉnh an nàng. Nhược Hy hấp tấp đứng dậy cho hắn bình thân, rồi cũng tỉnh trí để đi về. Trên đường quay lại chỗ ở, thoáng thấy một người đi phía trước có vẻ giống Thập Tứ A Ca, nàng bèn xảo chân nhanh hơn. Nhìn kỹ thì quả đúng là gã, liền cất tiếng gọi. Thập Tứ ngoái lại, nhận ra Nhược Hy, gã dừng bước đợi nàng bắt kịp. Thọ Tinh, đi đâu đây? Nhược Hy không cúi chào chỉ cười, thấy anh thì đi đâu? Tan chiều xong, vào Vấn An Ngạch Nương, giờ định lại chỗ cô. Nhược Hy khẽ a một tiếng, hai người sóng bước. Nhược Hy tiện miệng hỏi, sao anh không ở thăm nương nương một chút? Thập Tứ nín lặng, Nhược Hy đâm thắc mắc, trả lời câu này khó lắm ư. Mãi một lúc sau, Thập Tứ mới đáp, không giấu gì cô, thấy Tứ Ca và Thập Tam Ca đều ở đấy, ta chẳng muốn nấn ná. Nhược Hy lặng lẽ bước cùng Thập Tứ, miên man nghĩ ngợi cho đến lúc về tận sân nhà mới lên tiếng lại. Anh đợi ở đây, tôi bê cái bàn nhỏ ra, hôm nay pha trà ngon mời anh. Nói xong nàng đi vào, Thập Tứ cũng đi theo. Định giúp nàng bê bàn, nàng vội đẩy gã. Mau ra ngoài kia, anh uống trà ở đây, ai trông thấy thì cũng đành thôi, nhưng để người ta bắt gặp anh kê bàn ở nhà tôi thì dở lắm. Thập Tứ nghe vậy, đành trở ra sân. Nhược Hy đặt bàn dưới tán hoa quế, lại thêm hai chiếc ghế thấp, bên cạnh một bếp lò nhỏ nhỏ, trên bàn bộ đồ trà tử xa, nàng ngó cổng đang mở, cảm thấy cứ để mở như thế thì hơn, rồi lấy quạt cối ra quạt lửa. Thập Tứ mân mê bộ đồ trà trên bàn. Bộ này hình như là cô nhờ ta tìm mua hộ hồi 2 năm trước. Ta phải nhấn người sách từ tận Mân Nam về. Lúc ấy ta băn khoăn mãi, vì đồ trà miền Nam khác hẳn loại chúng ta sử dụng ngoài này. Chén bé tí, chỉ đủ một hớp, ấm thì nhỏ bằng cái chén có nắp thưởng dùng trong cung thôi. Phải đấy, Nhược Hy cười đáp, ở giải Mân Việt, người ta thích uống trà kỳ công, phải dùng chén xinh xinh, thưởng thức từ từ mất thời gian, bởi vậy mà có cái tên đó. Thấy nước đã sủi tâm, Nhược Hy bèn nhấp ấm súc nước sôi, cho lá trà vào, rót nước đến ấm áp miệng thì ngừng. Tuần trà đầu chỉ để chán chén, tuần thứ hai mới bắt đầu uống, tức là quan công tuần thành trước, rồi mới đến hành tính điểm binh, rót xong. Nhược Hy làm động tác mời, Thập Tứ nhấc chén, nhấp một ngụm nhỏ, lặng lẽ nếm náp xong uống một hơi cạn sạch, cười bảo, đáng tiếc. Nhược Hy cũng nâng chén uống cạn, đây là đại hồng bào, thường anh toàn uống trà xanh, hương vị nhạt hơn loại này một chút. Thập Tứ cười cười. Lại cầm chén cùng uống, Nhược Hy ngó gã hỏi, vì vụ lần trước nên anh buồn lòng Tứ Vương gia phải không? Thập Tứ nhìn chằm chằm chiếc lá. Thập Tứ nhìn chằm chằm chiếc chén trên tay, không phải buồn lòng mà là ghê sợ. Nhược Hy chậm rãi uống trà, Thập Tứ kể, lúc Hoàng A Ma tuốt vội đao định chém ta, người đầu tiên lao ra níu ông lại là Ngũ Ca. Gã hừ mũi, Ngũ Ca là anh em cùng mẹ với Cụ Ca, ngày thường không giao thiệp với ta là mấy, xong anh ấy vẫn khóc nài Hoàng A Ma tha cho ta. Gã ngừng lời, hớp một hơi cạn chén trà, khịt mũi. Tứ Ca là anh ruột của ta, tuy từ nhỏ ta chơi thân với bác ca hơn, nhưng Tứ Ca, gã nín bật không muốn nói tiếp nữa. Yên lặng hồi lâu mới buông thõng một câu, hai người được phong bổ lộc cùng một năm, nhưng giờ người ta đã là thân vương rồi đấy, tu thời mẫn thế, chẳng ai thành thạo hơn anh ta. Nhược Hy nói xong một lúc im lặng. Nhưng như tôi nghe thì Tứ AK cũng quỳ xuống cầu xin mà. Bạch Tứ lắc đầu. Ôi, vì sao thì AK nào mà chả quỳ? Nhiều khi không biết nói gì nữa, khúc mắc giữa họ đã nảy sinh từ bé, một phần là do tính tình không hợp. Người thì hứng hở hoạt bát, người thì u ám lầm lì. Một phần khác là do hai anh em không lớn lên cùng nhau. Hồi nhỏ, Tứ AK được quý phi đông sai nuôi dưỡng, Đức Phi nương nương cố nhiên là kinh triều thập tứ. Đứa con mà bà tự tay chăm bẩm hơn, lại thêm từ năm Khang Hy thứ 42 trở lại đây, trong cuộc tranh đoạt ngấm ngầm ngôi vị thái tử, Tứ AK luôn đứng về phía nhận nhưng còn thập tứ theo bá AK, lập mưu phế truất thái tử, hai anh em ruột càng lúc càng xa. Mai sau họ sẽ còn trực tiếp trở mặt thành thù vì ngôi báo nữa. Nghĩ tới đây, Nhược Hy không cầm được tiếng thở dài. Nàng cho thêm tuần nước khác, dâng chén cười nói, hôm nay gặp chị tôi, còn trò chuyện được một lúc nữa, cảm ơn anh, dùng trà thay rượu, kính anh một chén. Thập Tứ cười bảo, để ta kính thờ tinh một chén mới đúng. Nói vậy, nhưng gã vẫn nhận chút, uống xong mới bảo, rồi cô nên cảm ơn không phải là ta. Nhược Hy cúi đầu lặng nhìn chén trà, không nói không rằng. Thập Tứ quan sát nàng hồi lâu, thấy nàng không mảy may phản ứng, bèn bùi ngùi hỏi. Nhược Hy, rốt cuộc trong lòng cô nghĩ thế nào? Mấy năm nay những việc đã bá ca làm vì cô còn ít hay sao? Nhà Ái Tâm Giác La toàn sinh ra giống đa tình, bá ca bây giờ lại như vậy. Nhiều khi làm thầm than, tiếc thay, giọng tự hoàn toàn không phải là giống đa tình, chàng không như đa nhĩ cổn, không như thuận trị. Những người kia sẵn sàng từ bỏ cả gian sang vì mỹ nhân, chàng làm được thế không? Thập Tứ nói, lúc cô chưa vào cung, bá ca đã cậy ta xin với ngạch nương nghĩ cách lợi cô ra khỏi danh sách, rồi điều cô vào làm việc trong cung của người. Lương chủ tử, ngạch nương của bá ca vì ảnh hưởng hạn chế nên không tiện ra mặt, nhưng chắc chắn cũng ngấm ngầm nghĩ cách. Gã hừ mũi, thôi ta chẳng muốn tranh công trong việc này. Thực tình là Tứ ca cũng thay mặt thập tam xin ngạch nương giúp đỡ, chẳng mấy khi thấy hai anh em ta thống nhất về một chuyện như thế. Ngạch nương vui vẻ ưng thuận ngay. Nhiều khi không kìm được thắc mắc, nhưng về sau, tại sao cả Huệ Phi nương nương cũng đăng ký nhận tôi? Thập Tứ nói, ta những tưởng đến hết đời cô cũng đã không đã động tới chuyện này kia chứ. Nhiều khi nhuyễn cười không đáp, Thập Tứ giải thích, anh cả của Thập Phúc Tấn là bạn học của Phó Đại A Ca, Huệ Phi muốn xin cô, theo ta suy đoán, chắc là do chủ ý của bác và Thập Phúc Tấn. Họ không muốn cô được Hoàng A Ma chọn mà, nhưng đúng là trong cái rủi có cái may, Huệ Phi nhảy vào, tự nhiên đổ bao nhiêu công cho ngạch nương, chỉ không ngờ rằng cũng vì thế mà cô lại đến làm cho Hoàng A Ma. Bây giờ Nhược Hy mới hiểu, trong vẻ mặt vỡ phạt ra vấn đề của nàng, Thập Tứ không nhịn được cười. Cô không biết chứ, lúc nghe tin cô được tuyển vào chỗ Hoàng A Ma, bá ca vừa giận vừa cuốn. Mãi về sau thấy Hoàng A Ma không có ý định gì với cô, mà bản thân cô cũng dè dặt cẩn thận, anh ấy mới yên dạ. Im lặng một lúc, Nhược Hy lại hỏi, sao đợt ấy Huệ Phi nương nương không gây có chuyện gì cho tôi cả, có phải cũng nhờ bác ca không? Thập Tứ gật đầu, đó là bác ca được Huệ Phi nương nương nuôi dưỡng một thời gian, nhờ cậy bà không đến nỗi khó, phải chăng? Gã cao mày ngừng lại, không nói trọn ý, xong Nhược Hy cũng hiểu. Đại A Ca ủng hộ bác A Ca tranh đoạt chiếc ghế thái tử, tất nhiên không đứa nào muốn làm khó nhau. Kể đó lại nghĩ tới tình hình hiện tại của Đại A Ca và lời y từng câu trước mặt Hoàng thượng, Nhi thần nguyện hết lòng phò tá bác đệ, nhiều khi cảm thấy bất an quá sức. Hai người không nói năng gì trong một lúc, Thập Tứ lại cầm chén, nhiều khi vội ngăn, ngồi rồi để tôi rót lượt khác. Nàng vừa nói vừa xúc ấm. Thập tứ dõi theo động tác của nàng chợt hỏi, nhiều khi trong lòng cô rốt cuộc có bát ca không? Nhiều khi yên lặng rót xong trà, chậm rãi nhấp hết một chén, vì là tuần nước thứ tư nên vị đã hơi nhạt, chẳng hiểu sao vào miệng vẫn thấy đắng chát. Lâu lắm cuối cùng nàng bấm bụng định đáp không, nhưng ra tới cửa miệng lại thành tôi không biết nữa. Thập tứ đứng bật dậy, chằm chằm nhìn nàng, mặt nổi sắc giận. Cô còn không biết, mấy năm qua vì sợ cô bị người ta lấn lướt, bá ca đã âm thầm thu xếp bao nhiêu là đường đi nước bước. Nếu không, cô tưởng cuộc sống trong cung lại suy chèo mắt mái thế này à? Ta chẳng muốn chia ly làm gì những chuyện này, nhưng cô nghĩ xem, đến nay bên mình bá ca vẫn chỉ có Đích Phúc Tấn và chị cô Trắc Phúc Tấn đến cưới về lâu. Đều cưới về lâu rồi, hai tỷ thiếp cũng là theo hầu anh ấy từ nhỏ, cả kinh thành có a ca nào giả tiện như thế, hay ngay bản thân ta bây giờ đã 4 Phúc Tấn một tỷ thiếp, thập tam ca 3 Phúc Tấn, thập ca thì 2 năm trước đã mua thêm 2 thiếp. Cô có biết không, bọn đàn ông trong Tử Cấm Thành toàn xì xào rằng bá a ca sợ vợ nên không dám nạp thiếp nữa. Gã nói xa xả đến hụt cả hơi, đành ngừng lại, hít một hơi thật sâu rồi hùng hồ thét. Mã Nhĩ Thái nhiều khi, rốt cuộc cô muốn gì đây? Chỗ nhiều khi trông thẳng ra cổng, nàng nghe thập tứ nói, mắt dõi ra xa mà lòng chua xót khó tả. Nàng muốn gì đây? Nếu nàng bộc bạch, liệu gã có hiểu và có đáp ứng được? Chợt thấy tứ A Ca và thập tam A Ca đang đụng định đến gần cổng, nhiều khi vội ra hiệu cho thập tứ im. Nhưng câu thét Mã Nhĩ Thái nhiều khi rốt cuộc có muốn gì đây, dĩ nhiên đã lọt vào tai hai người, họ cùng chững lại. Nhiều khi đứng dậy nhắc thập tứ, tứ A Ca và thập ca tam A Ca đến này. Thập tứ ngoái đầu nhìn hai người đang đi vào, đoạn lạnh lùng bảo nhiều khi, chả trách cô không biết. Dứt lời, không buồn nhìn nàng thêm nữa, gã quay phắt người đi, ngang qua tứ A Ca và thập tam A Ca cũng chẳng thèm chào hỏi, cứ thế sảo chân bước gấp. Hai anh gã đưa mắt liếc nhau, rồi thập tam cất tiếng, thập tứ đệ. Thập tứ xả điếc không nghe, bước đi thông thót. Hai người bèn quay nhìn về phía Nhược Hy. Nhược Hy lật đật đuổi theo, toan gọi thập tứ, nhưng thấy tứ ca và thập tam đã vào đến cổng rồi, đành nuốt tiếng. Thập tứ A Ca lại đứng yên cuối mình thỉnh an. Thập tam ngó bộ đồ trà trong sân, để mặt kính bưng, đã liếc Nhược Hy rồi tự đến ngồi ở ghế, đặt cạch cái hộp gỗ trong tay lên bàn. Chúng ta cũng đến xin thọ tinh chén trà uống đây. Nhược Hy không làm thế nào được, đành nhăn nhó mời tứ A Ca an tọa ở chiếc ghế còn lại. Bản thân nàng ngồi nhón gót đổ hết bã nước trong ấm đi, lại dùng nước sôi chán vào chén, cho trà mới pha một ấm khác. Đầu đấy xong xuôi, nàng đứng lên, mời tứ vương gia, thập tam A Ca dùng trà. Thập tam không cầm lấy chén ngay, cười nhìn Nhược Hy. Cô cũng kiếm cái ghế ra đây ngồi. Nhược Hy lễ phép đáp, nô tỳ không dám. Thập tam đứng bật dậy, chưa kịp nói năng gì, thập tứ đã đứng lên. Ta ở đây làm cô ấy mất tự nhiên, ta đi trước. Nói rồi định đi, thập tam níu chàng lại, uể oải cười bảo Nhược Hy, hôm nay ý mà, ta nhất định bắt cô phải ngồi. Gã tót vào nhà, với cái ký đậu chạy ra. Nhược Hy không muốn làm mất mặt thập tam, phải chăng gã có thiện ý sang chúc mừng, nàng không thể để gã ra về trong ấp ức, đèn nhúng mình trước tứ A Ca. Đội ơn vương gia ba ngồi. Bà ngồi xuống, bấy giờ thập tam mới nhấc chén trà, chậm rãi nhấp một ngụm, nhắm mắt nhâm nhi, thông thả nói. Đại hồng bào trên vách hang của Long núi Võ Di, đời đời được chọn làm cống phẩm, sản lượng cực chất. Nhiều lắm mỗi năm chỉ thu hoạch được 7 lạng 8 đồng cân. Gã mở bừng mắt thở dài, chả trách thập tứ đệ đến đây uống trà, quả nhiên là trà ngon. Hoàng Anna hậu đãi cô thật nhỉ, đến trà ban thưởng cũng thuộc loại hảo hạng thế này. Gã lại xăm soi ấm chén. Cô cầu kỳ ghê, tìm mua cả bộ đồ trà mà người Mân Việt hay dùng. Cũng phải, uống đầy hồng bào, đúng là nên thưởng thức bằng ấm nhỏ chén nhỏ, theo lối trà kỳ công, mới thật sự cảm nhận được hương vị của vua trong các loại trà nơi vách núi. Uống hết một chén nhỏ, thập tam đặt chén xuống, cười cười nhẹ giọng. Mã Nhĩ Thái, Nhược Hy, rốt cuộc cô muốn gì đây? Lúc trước, thập tứ hỏi với giọng đanh thép, nay thập tam lại hỏi bằng giọng ổng ẹo, nghe rất hài hước. Nhược Hy đang chua xót mà cũng không nhịn được, bật cười bảo. Muốn quà sinh nhật, nhanh chỉ tay về phía gã, lại ngó cái hộp gỗ trên bàn. Ăn uống trà của tớ rồi, thế quà đâu? Thập tam đập tay nàng, làm gì có? Nhược Hy thu tay về, lồm gã. Không có, thế mà dám đến đòi trà uống. Thập tam nhe răng cười, không đôi co. Nhược Hy yên lặng một lát rồi đột ngột nói, cảm ơn anh. Thập tam ngẩn người, thì cô phải cảm ơn ta thì nhiều lắm, chỉ không biết hôm nay cảm ơn về vụ nào. Nhược Hy bĩu môi, vì anh giúp tôi trước mặt Đức Phi nương nương. Thập tam nhìn sang Tứ A Ca, thế thì cô phải cảm tạ anh Tư, người đi nhờ nương nương không phải ta đâu. Nhược Hy đứng dậy, nhún mình trước Tứ A Ca, đội ơn vương gia. Tứ A Ca lãnh đạm cho nàng bình thân, thập tam thì cứ ngẩn người ra, không nghĩ Nhược Hy lại trịnh trọng đến thế. Nhược Hy yên vị rồi tiếp tục hướng về phía gã. Phương xa nể anh nên mới nói giúp tôi, bởi thế tôi cứ phải cảm ơn anh. Nàng nâng chén kính giả, thập tam thì cười cầm chén uống tạ. Uống xong vẫn nhìn nàng, đã tủm tỉm bảo. Không nói giúp cô thì không xong, đến cái câu thà làm ngọc nát còn hơn ngói lành mà cô cũng tuôn ra được, ta nỡ nào trơ mắt đứng nhìn. Nhược Hy lục lại ký ức mới nhớ, phải rồi, dạo đợt tuyển vào cung, thập tam đến thăm, từng hỏi nàng nghĩ thế nào nếu được hoàng thượng chọn, nàng quả thực có nói, thà làm ngọc nát còn hơn ngói lành. Hồi tưởng mà ấm lòng, nàng mỉm cười với thập tam, gã cũng cười đáp lại, không ai bảo ai, cả hai cùng nâng chén lên cùng, rồi cùng làm một hơi cạn sạch. Nhược Hy thầm cảm khái, chẳng tư tình gì mà đối xử với nhau tử tế đến thế. Năm ấy thập tam vừa qua tuổi thiếu niên, vai vế chưa có, vẫn không tiếp xúc vị nhàn đi cầu xin người duy nhất mà gã tin cậy, được một tri kỷ như thế này, kệ cũng là quá đủ. Tứ A Ca quan sát hai người nhìn nhau cười, lại cùng nhau cạn chén, khẽ miệng khẽ nhếch lên. Nàng liếc thập tam rồi lại liếc Nhược Hy. Nhược Hy định rót lượt nước mới, bèn nghiêng mình sang thấy Bình Thủy thì trông thấy Ngọc Càn đi vào. Tới tận cổng, cô mới nhận ra người ngồi trong sân là ai, mặt lò vẻ hoảng hốt, bèn đứng khựng lại. Nhược Hy đặt Bình Thủy trở lại tiếp lò, đứng lên nhìn ra, Ngọc Đàn lập lập tiến tới, quý mình thỉnh an hai A Ca. Tứ A Ca lạnh nhạt bảo, hiển lễ, nhất thời ai nấy đều yên lặng. Thấy Ngọc Đàn căng thẳng, Nhược Hy cười bảo, chị vào nhà nghỉ chút đi. Như vậy, Ngọc Đàn vội vã bái chào lần nữa, rồi đi vào trong. Tứ A Ca và Thập Tam đứng dậy. Thập Tam cười nói, trà đã uống rồi, bọn ta đi đây. Nói đoạn cầm cái hộp gỗ trên bàn đưa cho Nhược Hy. Nhược Hy chìa tay đón, mỉm cười nói cảm ơn. Thập Tam đánh mất về phía Tứ A Ca. Đây là món quà anh Tư nhờ Lý Vệ mang về nhân chuyến công tác Tây Bắc đấy. Trong tay nó, ta bảo chẳng còn món nào khác thích hợp hơn, nên không dám tặng vật gì khác nữa, coi như quà ta trong này luôn. Nhược Hy đưa mắt nhìn Tứ A Ca, định nói cảm ơn, nhưng hé miệng mà mãi không nên nói lên lời. Nàng cúi đầu xuống, Tứ A Ca nhìn nàng lần nữa, rồi chở gót đi. Thập Tam cười khẽ, cũng xoay mình rảo bước theo chàng. nhiều khi ở lại cứ cầm cái hộp đứng mãi trong sân, hộp bằng gỗ đào thông thường, trông giản dị, không chạm trổ cũng không trang trí. Nè ngắm nghía một lát rồi đưa tay mở ra, bên trong là ba lọ thủy tinh, mỗi lọ một màu, ở thời hiện đại không phải thứ quý hiếm có, khó tìm, nhưng vài thời xa xưa này mà thổi được tinh xảo đến thế thì kệ cũng đặc biệt. Bỗng thấy thích thú, nhiều khi bèn trở lại bà ngồi, trước tiên tuốt nuốt bằng trên chiếc lọ nhỏ màu trắng sữa, ghé vào mũi ngửi, thì xa là nhựa cây ỷ lý mọc, nhiều khi không nén được kinh ngạc, vội vàng mở lọ thử, thử hai. Màu đỏ thắm, quả nhiên là nước ép hải nải cổ lệ, nàng vội đặt xuống, mở lọ nhỏ cuối cùng, có màu đen thẳm, kỳ thực trong lòng đã đoán được đây là nước ép áo tư man, nhưng vẫn không kìm được hít hà một chút, thật là thơm. Lâu lắm rồi mới được nhìn lại những thứ này, lòng nhiều khi vừa hân hoan vừa ngậm ngùi, đã bao nhiêu năm nàng không trông thấy chúng. 13 năm, 13 năm rồi, đây là những ký ức ấu thời của nàng. Ở Di Ngôn Nhĩ, khi chào đời, các cô gái sẽ được mẹ vẽ lông mày bằng nước ép áo tư man để có được hàng mày đen nhánh, cong như vành trăng non. Hải nải cổ lệ thì là thứ mà các cô bé con thích nhất, bọc nó vào đầu móng tay, mấy ngày sau gỡ ra là có bộ móng đỏ đẹp. Ỷ lý mộc thì gần như là phụ kiện bất ly thân khi các cô tích kiếm. Lúc Nhật Nhi còn nhỏ, gom tóc còn rất hiếm, còn phải dùng nhựa cây ỷ lý mộc để giữ cho kiếm tóc của các cô gọn gàng xinh xẻo, dù có mẹ nhóc tung tăng tiêu thích thế nào. Nhật Nhi nhìn đám lọ nhỏ trên bàn, lòng dạt dào xúc cảm, đương khi chìm đắm trong vui mừng, sầu khổ, sực nhớ đây là quà của Tứ A Ca, nàng lại thấy bồi hồi, có ngờ đâu chàng ý nghĩ đến thế. Chỉ vì nghĩ Mã Nhĩ Thái Nhật Hy lớn lên ở biên giới Tây Bắc, nên chàng đem tặng những thứ này, mà không biết rằng còn rất hợp ý Trương Tiểu Văn. Quà không phải đắt giá, nhưng thu xếp đưa từ ngàn dặm xa xôi về, tâm tư hao tổn đâu có ích.